Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, Đại Minh Tinh dâng nụ hôn. Lưu Du Bạo Long kính dâm lớn mãnh liệt một ngã. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, một vị hoàng màu da nữ hài cũng ngồi ở cách đó không xa trên ghế. Xinh đẹp dáng người phi thường nóng bỏng, ăn mặc tính cảm giác đường viền hoa bikini, đầu kia rãnh sâu lập lòe. Trên người nàng lại khoác lên một kiện số lớn áo sơ mi trắng, đem kia nóng bỏng thân thể mềm mại che đi hơn phân nửa. Nàng ngồi không được tự nhiên, trên mặt mang kính dâm so với Lưu Du còn lớn hơn, còn khoa trương. Cơ hồ nửa bên mặt đều bị che đi. Nàng tại cảnh giác gì đây? Lưu Du thầm nghĩ, kính mắt đằng sau là một đôi mắt to. Giờ phút này đang không ngừng loạn vung tình huống chung quanh. Tại sao ta cảm giác tại đây gặp qua nàng? Lưu Du nhíu nhíu mày lại. Đương nhiên, cái này tuyệt bích không phải hắn nhìn thấy vị ấy đại mỹ nữ đều nghĩ như vậy. Hắn là thực cảm thấy cô em này nhìn quen mắt. Chờ đã, Lưu Du con mắt bỗng nhiên phác chốc đến đối phương bên trái trên bộ ngực một cái hình xăm. Đó là một chiếc lá. Theo hô hấp trên dưới, cái kia cái lá cây cũng là lập lòe. Ta đi, đây không phải, chấm ngoặc kép, Lưu Du không che lại cửa, trực tiếp liền nói ra. Tại nơi này biểu tiếng chung, rất dễ dàng liền gây nên chú ý. Quả nhiên muội tử kia liền nhìn lại, nàng hoàn toàn chính là sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một giây sau nàng nhất định chủ động hướng về Lưu Du đi tới. Nhưng là nàng giống như thật không dám xác định. Đứng ở Lưu Du một mét bên ngoài, cẩn thận nói, xin hỏi, ngài cũng là Hoa Quốc đến? Lưu Du cười, rất tự nhiên tháo xuống kính dâm. Đã lâu không gặp, ta Đại Minh Tinh, liền nói cô em này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai chính là lúc trước cùng mình mở qua phòng Đại Minh Tinh Phan Hạnh Tử a. Ngạc, cái này hình dung quả thật có chút cái gì. Bất quá phòng là mở qua a, chỉ là không có làm cái gì mà thôi. Phan Hạnh Tử lúc ấy tắm thời điểm, hắn liền là nhìn xem, ngẫu nhiên phát xuống phát hiện đối phương trên bộ ngực hình xăm. Cái này mới nghĩ tới, người không nhớ kỹ ấn ký bộ vị nhưng lại nhớ rất rõ ràng. Nếu như bị người ta Đại Minh Tinh đã biết, đánh giá là không thể không giết hắn. Phan Hạnh Tử cũng là gương mặt chấn kinh, quả thực không thể tin được người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là Lưu Du. Nơi này là Mỹ Quốc a, mà lại còn đang như vậy khăng khăng địa phương đều có thể đụng phải. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận a? Phi, đây là trùng hợp. Vừa nói đến duyên phận, nàng liền nhớ lại lúc trước cùng Lưu Du mở qua phòng. Chuyện này lúc trước còn quanh quẩn trong nội tâm nàng vài ngày, thật không cho tải rộn dịp trong công việc quên đi. Bây giờ thấy tiểu tử này lại cho nghĩ tới, tốt ngượng ngùng a. Cái kia, người thực sự là Tiểu Du? Phan Hạnh Tử không biết vì sao nhìn thấy thiếu niên này tổng cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Là ta a, Phan tỷ. Lưu Du cười cười, sau đó kéo ra cái ghế bên cạnh, đến ngồi xuống nói chuyện. Thực sự là người soái đến chỗ nào đều có hoa đào. Trước kia hắn tổng không biết soái là có ý gì, thẳng đến hắn cầm lên tấm gương nhìn mình mặt, lập tức liền uổng công hiểu ra. Khụ khụ, tốt rồi không mù thổi. Cái kia, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Mừng rỡ qua đi. Phan Hạnh Tử giống như là cha hỏi thân đệ đệ một dạng, trong ánh mắt còn có chút vẻ lo lắng. Tới chơi cùng ta, ếch, anh vợ. Lưu Du ngón tay cái hướng về phía sau bên cạnh chỉ chỉ. Phan Hạnh Tử theo phương hướng liền thấy lão đầu trâu mặt ngựa đang cùng những cái kia ngoại quốc muội tử đầy chơi thổi đại pháo. Tại hắn xung quanh vây không xuống tầm 10 vị mỹ nữ tóc vàng. Trước lúc này hắn ăn Lưu Du cho hắn một khỏa bao con nhộng. Anh văn trình độ dây bên trên đỉnh cấp, Biết không, ta lúc ấy liền một quyền, món đồ kia liền thông báo, nhìn nhìn lại ta đây thân cơ bụng, là ta cường đại biểu tượng. Đến, các ngươi tới gần chút nữa nhi. Đúng đúng, lại tới gần một chút nha. Các ngươi sờ sờ khối này, hướng xuống còn có một khối. Đúng, phía dưới, có phải hay không hàng thật giá trị cơ bụng? Ngoại quốc muội tử đều thích không bị cản trở tự do. Hơn nữa đối với nam nhân cường tráng, các nàng đều sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Phan Hạnh Tử xấu hổ một lần. Ngươi cái kia, anh vợ thật lợi hại a. Át xì hơi, lão đầu trâu mặt ngựa tức cười hát hơi một cái. Không có việc gì, nhéo nhéo cái mũi tiếp tục thổi. Tạm được, hắn đời này phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Lưu Du cười cười lắc đầu nói. Nhưng lại ngươi a, Phan tỷ ngươi thế nào ở chỗ này đây? Lấy ngài đại minh tinh thân phận, không phải là tại, chấm ngoặc kép, Lưu Du thuận miệng hỏi. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Phan Hạnh Tử cho vội vàng ngăn chặn miệng. Trận kia trận mùi thơm cơ thể thấm lòng người mũi. Hơn nữa nàng đầu kia rãnh sâu vừa lúc ở Lưu Du thị giác dưới nhìn một cái không sót gì. Thật lớn, thật sâu, tốt kích thích, suỵt, ta, kỳ thật, nhưng thật ra là trộm trộm ra. Phan Hạnh Tử khuôn mặt ửng đỏ, giống như là uống một chút ít rượu một dạng mê người. Bất quá nàng rất mau thả mở Lưu Du, làm việc quá mệt mỏi. Gần nhất tại Mỹ Quốc mở ra một lưu động buổi hòa nhạc. Hiện tại mới buông lỏng, bằng không thì cả ngày bị quấy rối. Phiền đều phiền chết, Lưu Du hội ý gật đầu một cái, biểu thị rất lý giải. Ngay tại hai người tiểu trò chuyện thời điểm, tại Lưu Du trong thần thức xuất hiện mấy cái thân ảnh. Chí ít có 5-6 người, bọn họ tiến nhập địa phương này. Đông Trương hy vọng tìm được cái gì? Tiểu Du, ngươi giúp ta, chấm ngoặc kép, Phan Hạnh Tử cũng chú ý tới, mang trên mặt từng tia sợ hãi. Nàng bên này bắt đầu diễn sướng hội, nhưng là rất nhiều đại lão bí mật đều muốn hẹn nàng đi tư nhân trong biệt thự ăn cơm. Loại này làm sao có thể đi? Người đại diện làm sao đẩy đều đẩy không xong. Bất đắc dĩ nàng đành phải vụng trộm chạy tới. Nhưng mà lúc này những đại lão này lại còn phái ra người tìm đến nàng. Thực sự làm tức chết. Giúp thế nào? Lưu Du nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh. Lúc này, những người kia tựa hồ phát hiện nàng. Chính từng bước hướng nơi này đi tới. Khoảng cách còn tại rút ngắn. 10 mét, 5 mét, bỗng nhiên, Phan Hạnh Tử vậy mà ôm lấy Lưu Du cổ. Nhắm mắt lại liền hôn lên. Cái kia đối với sung mãn mà co giãn 10 phần bộ ngực hung hăng đè xuống Lưu Du lồng ngực. Trực tiếp chính là làn da cùng trên da đụng vào. Nàng ôm càng ngày càng gấp. Tựa hồ muốn đem Lưu Du sinh sinh dung nhập trong cơ thể của mình một dạng. A, chấm ngoặc kép, Phan Hạnh Tử nụ hôn đầu tiên cứ như vậy cho đi Lưu Du. Cho đi một cái mới gặp mặt hai lần còn mở qua phòng nam sinh. Nàng thật sâu bị loại kia hôn tiếp xúc cảm cho say mê. Hoàn toàn quên tình cảnh hiện tại. Nàng đã bại lộ, lập tức phải bị những hắc y nhân kia cưỡng ép mang đi. Có thể nàng hiện tại trừ bỏ hưởng thụ nụ hôn đầu tiên, trong đầu đã không có bất cứ chuyện gì. Thậm chí nàng còn chậm rãi lè lưỡi, cạy ra Lưu Du miệng. Quên ta điên cuồng, Lưu Du cũng không phải thường hưởng thụ. Về phần những cái kia vây lại người áo đen, tại thần trí của hắn phía dưới không cần nhìn cũng biết động tĩnh của bọn họ. Sở dĩ, hắn trong bóng tối nhô ra một tay, năm ngón tay khép lại, khe hở ở giữa, xoát, một lần liền xuất hiện 4 cái ngân châm. Sau đó phân biệt đâm trúng mấy người kia bụng, lập tức để bọn hắn bỗng nhiên cảm giác cúc hoa lạnh một lần. Sau đó chính là cứt cấp bách, mắc tiểu, nét mặt của bọn hắn bắt đầu đau khổ. Hai chân vì trung gian bỗng nhiên kẹp lấy, động tác cực kỳ lý trí khôi hài. Nhao nhao quay người liền giới chạy đi tìm nhà cầu. Chê cười, lão tử yêu yêu đát thời điểm các ngươi tới mù mấy cái đảo cái gì loạn. Huống hồ vẫn là đại minh tinh dâng nụ hôn. Mùi vị kia, xúc cảm, còn có dán chặt tư thế cơ thể. Nói thật, lúc ấy hắn không tử tế thạch canh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.